Chương 1560, áp chế tu vi bại địch. Nguyên Lặng Yên là nguyên tộc thê đội thứ 2 thiên tài. Lúc trước QNZ tiến vào truyền thừa tổ địa, chỉ bất quá danh tiếng hoàn toàn bị Nguyên Lượng bọn người đè chế. Trở về sau, một mực tại nguyên tộc thánh địa tu luyện, thực lực vững bước tăng lên. Tu vi của hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh bắt trọng chi cảnh. Huyết kiếm thánh biến thái, Nguyên Lặng Yên tự nhiên tin tưởng. Nguyên bản hắn là muốn để huyết kiếm thánh áp chế tu vi, sau đó đánh với mình một trận. Nhưng là, tiếp dẫn trưởng lão để cho an toàn, tận lực để huyết kiếm thánh tại đè thấp một cảnh giới. Cứ như vậy, huyết kiếm thánh dùng tạo hóa cảnh thất trọng chi cảnh, muốn đánh bại chính mình, phi thường khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, Nguyên Lặng Yên trước đó không lâu để trong tộc luyện khí thần sư, đem chính mình thần binh tăng lên tới bát giai tiêu chuẩn. Huyết kiếm thánh, ngươi nếu không dám đáp ứng, ta QNZ không miễn cưỡng ngươi. Cái này gian tạp vật, ngươi thích ở hay không? Đây là trần trụi xem thường. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Như ngươi loại này tôm tép ngại nhép, cũng chính là dám dạng này khiêu chiến ta. Phương Thần nói, đừng nói là áp chế một cảnh giới, đối phó ngươi loại này rất rưỡi, liền xem như áp chế hai cái cảnh giới, ta diệt ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đã đối phương không nể mặt mũi, như vậy chính mình QNZ không cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi. Phương Thần, phi thường phách lối. Trực tiếp chọc giận Nguyên Lặng Yên, cái sau khí tức quanh người chấn động. Huyết kiếm thánh, ngươi đây là tại muốn chết. Nguyên Lặng Yên tiếng lan no y muốn chiến tiểu chiến, không chiến liền lan. Huyết kiếm thánh không nhịn được nói. Huyết kiếm thánh, nơi này là nguyên tộc, chớ có ngươi làm càn. Nguyên Lặng Yên vừa xài bước ra, đi tới một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, tay cầm bát giai thần binh, nên chiến Phương Thần. Bên này phát sinh ồn ào thanh âm, hấp dẫn rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả. Trong đó có cùng Phương Thần giao thủ qua Nguyên Lượng bọn người. Huyết kiếm thánh. Nguyên Lượng nhìn thấy huyết kiếm thánh, nắm đấm nắm chặt, tức giận mười phần. Nhưng là, hắn lại biết, mình cùng huyết kiếm thánh chênh lệch. Nguyên Lặng Yên làm sao lại khiêu chiến huyết kiếm thánh Nguyên Liêu No Y, hắn đầu óc có vấn đề sao? Nguyên Thiên không hiểu hỏi. Không đúng, ở trong đó có vấn đề. Nguyên Tiểu Kiều thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, tiếp dẫn trưởng lão đại tiếng nói, huyết kiếm thánh, Nguyên Lặng Yên tu vi là tạo hóa cảnh bắt trọng. Dựa theo quy tắc, ngươi muốn đem tu vi áp chế ở tạo hóa cảnh thất trọng, bằng không mà nói liền là vi quy. Tiếp dẫn trưởng lão trong lời nói, có một chút ý uy hiếp. Đối phó hắn loại này rác rưởi, đang áp chế nhất trọng cảnh giới đều có thể. Phương Thần cười lạnh, căn bản tiểu xem thường Nguyên Lặng Yên. Huyết kiếm thánh, ngươi muốn chết. Nguyên Lặng Yên tức giận, bắt giai thần binh vùng vẩy mà ra, băng lãnh khí tức, gào thét mà tới. Phương Thần quanh thân hiện ra tạo hóa cảnh lục trọng khí tức. Cho dù là tạo hóa cảnh lục trọng, cũng có thể bại ngươi. Phương Thần cố ý kích thích Nguyên Lặng Yên, đem tu vi áp chế ở tạo hóa cảnh lục trọng. Mắt thấy Nguyên Lặng Yên công kích sẽ đến, Phương Thần đống nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, có một loại cảm giác trời long đất lở. Mọi người chung quanh không khỏi sợ hãi than, Lý Hễ Nở liên tiếp dẫn trưởng lão đều quá sợ hãi. Phanh, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Lặng Yên bị Phương Thần một quyền đánh bay. Ngươi, quá yếu. Ở trên cao nhìn xuống ngã trên mặt đất Nguyên Lặng Yên, Phương Thần cười lạnh nói. Nguyên Lặng Yên khí cuồng thổ huyết, lập tức vượng quyết đi qua. Nguyên tộc thiên tài, cũng bất quá như thế. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nhìn tiếp dẫn trưởng lão một chút, nên ngang đi hướng bên cạnh xa hoa trạch viện. Huyết kiếm thánh, ngươi quá phận. Người nói chuyện, là Nguyên Thiên. Tại truyền thừa tổ địa thời điểm, Nguyên Thiên đã từng bị Phương Thần đánh bại qua. Lại cơ hội, đương nhiên muốn tìm hồi trang tử. Làm sao nguyên tộc muốn lật lọng? Phương Thần trầm giọng nói. Huyết kiếm thánh, ngươi vừa mới không phải rất có năng lực. Rất phách lối sao? Ta Nguyên Thiên tới khiêu chiến ngươi, ta cũng không tin, ngươi có thể dùng tạo hóa cảnh lục trọng đánh bại ta. Nguyên Thiên rất vô sỉ nói. Phương Thần nhếch miệng, nguyên tộc người, quả nhiên đều rất vô sỉ a. Nguyên Thiên liền loại lời này đều có thể nói ra, không hổ là nguyên tộc đệ tử a. Phương Thần quay người, nhìn Nguyên Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Nguyên Lượng. Ta biết, ngươi cũng nghĩ nhân cơ hội này, đến đánh với ta một trận. Phương Thần nói. Ta hôm nay liền đem nói để ở chỗ này, nguyên tộc đệ tử, đều là bại tướng dưới tay ta không sợ hãi. Như ai muốn khiêu chiến, phóng ngựa tới. Dù là, các ngươi muốn liên thủ vây quét ta, cũng có thể. Giờ khắc này Phương Thần, thái độ cực độ phách lối. Thanh âm của hắn, chấn nhiếp đám người. Tiếp dẫn trưởng lao như mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cao ý gì. Nguyên Lượng từng bước một đi tới, khiếp mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Huyết kiếm thánh, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng. Nhưng là ngươi quá phách lối, dùng tạo hóa cảnh lục trọng, khiêu chiến ta nguyên tộc sở hữu thế hệ trẻ tuổi, ngươi còn không có tư cách kia. Nguyên Lượng lạnh như băng nói. Nếu ta xuất toàn lực, ngươi nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi còn dám xuất thủ sao? Phương Thần phản trào phúng. Ngươi trong lúc nhất thời, Nguyên Lượng bị hắc không biết nên nói ca ý gì. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, pha y chăng có năm đó nguyên minh phong thái. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vậy Nguyên Lượng xuất thủ, tạo hóa cảnh cửu trọng tu vi, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn triển khai lăng lệ bá đạo công kích, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, công hướng Phương Thần. Phanh Phương Thần tới đối hoanh một quyền, thân thể có chút lui lại. Rác rưởi. Nguyên Lượng cười nhạo nói. Phương Thần đối nguyên tộc đã triệt để bó tay rồi. Tiếp dẫn trưởng lao ở một bên nhìn chằm chằm bức bách chính mình, áp chế tu vi. Nguyên Lượng dùng tạo hóa cảnh cửu trọng chi cảnh, đem tạo hóa cảnh lục trọng chính mình hơi bước lui. Tiểu dám nói như vậy ai là rác rưởi? Phương Thần không còn lưu thủ, tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xuất ra. Hưu cửu giai thần binh, uy lực cực mạnh. Tinh ẩn kiếm trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, trong chốc lát nổ bắn ra một đạo rực rỡ kiếm quang, bắn về phía Nguyên Lượng. Phốc, Nguyên Lượng nắm đấm bị kiếm quang đâm xuyên, thân thể của hắn cấp tốc trốn tránh. Không, Nguyên Lượng đại hống, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Phanh, thời khắc mấu chốt, tiếp dẫn trưởng lao xuất thủ, đem đạo kiếm quang này đánh tan. Làm sao tiểu nhân không địch lại, lao nhịn không được muốn xuất thủ? Phương Thần cười lạnh. Tiếp dẫn trưởng lao sắc mặt đạm mạc, có chút không vui. Bất quá vẫn là nhịn được. Huyết kiếm thánh, việc này như vậy kết thúc. Ngươi thành thật đợi ở chỗ này, không cần loạn đi lại, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Dứt lời, tiếp dẫn trưởng lão phân phát nguyên tộc con em, hung tợn nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Xa hoa trong trạch viện. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, trên mặt có một vòng vẻ đạm nhiên. Có phục ma giới chu cùng nguyên yêu kiếm chấn nhiếp, nguyên tộc cao tầng nhất định không dám ra tay với mình. Còn lại thế hệ trẻ tuổi, căn bản không đủ gây sợ. Duy nhất cờ ơn nở lo lắng liền là nguyên tộc những lao bất tử kia. Phương Thần âm thầm nói. Nếu là đơn đả độc đấu, sinh tử cảnh đê giai đế quân, hắn cu nở dê không sợ. Nhưng là, cạnh tranh kiếm nguyên quả quy tắc, là nguyên tộc chế định. Hắn sợ nguyên tộc tại trên quy tắc làm tay chân. Bất quá, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Nguyên tộc thánh địa, trong thánh điện. Mấy người các ngươi, là ta coi trọng nhất sinh tử cảnh đế quân. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn cướp đoạt kiếm nguyên quả. Nguyên Cốc đứng chắp tay, trầm giọng nói. Tại phía sau hắn, cựu đạo nhân ảnh đứng sóng vai, trên thân tản ra dọa người khí tức. Bọn hắn 9 người, là Nguyên Cốc dốc lòng bồi dưỡng sinh tử cảnh đế quân. Một mực đến nay, cũng không từng hiện thế. Mà lần này, kiếm nguyên quả thành thục, bọn hắn 9 người bị Nguyên Cốc triệu hoán đi ra. Tộc trưởng yên tâm. Chỉ cần không phải vũ trụ chiến lực trên bảng cường giả tham chiến, chúng ta 9 người có 100% lòng tin. Không tệ, 9 khỏa kiếm nguyên quả, nhất định thuộc về chúng ta 9 người, sẽ không bị ngoại nhân đạt được. Nguyên Cốc đối 9 người QNZ có chút tín nhiệm. Ta đối với các ngươi có rất lớn lòng tin, bất quá lần này cạnh tranh thời điểm, cho ta chú ý một người. Nguyên Cốc nói, hắn gọi huyết kiếm thánh, là ta nguyên tộc cựu nhân. Nhưng trở ngại sau lưng của hắn cường giả bí ẩn, ta không cách nào xuất thủ. Tộc trưởng, người này thực lực như thế nào không có đặt chân sinh tử cảnh? Nghe vậy, 9 người càng thêm tự tin. Yên tâm đi, lần này cạnh tranh kiếm nguyên quả, liền là hắn táng thân ngày. Tuyệt sẽ không để hắn bình yên rời đi nguyên tộc thánh địa. Ta nguyên tộc cửu nhân, há có thể để hắn tiêu dao khoái hoạt, hơn nữa còn tới tham gia kiếm nguyên quả cạnh tranh, thật sự là buồn cười. 9 người nhao nhao phát biểu tỏ thái độ. Bọn hắn đã đem huyết kiếm thánh coi là con mồi. Từ xưa đến nay, đều là thợ săn săn giết con mồi. Hy vọng nở dê ra hỏa này, có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. 9 người âm trầm cười to. Thợ săn sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ đao, chuẩn bị con mồi đến.